Quan Trần Như Ý rất hài lòng với phản ứng nhanh nhạy của con dâu mình. Bà sắp không nhịn được mà bật cười rồi, cho nên bà phải kiếm cớ về phòng nhanh thôi. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Các con đi về ngủ tiếp đi, ta cũng đi về phòng đây. Quan Trần Như Ý nói, đã 7 giờ rồi, có lẽ mọi người đã thức dậy hết hồi không bằng con lái xe chở hai người đi leo núi. Không khí buổi sáng rất tốt, vận động vừa phải sẽ rất có ích cho bệnh của mẹ. Quan Chính Bình nói, không cần, đột nhiên mẹ cảm thấy hơi mệt. Quan Trần Như Ý là người không thích vận động cho nên phản đối đầu tiên. Không sai không sai, trong nhà có nhiều cây như vậy không khí đã rất trong lành rồi. Tôn Gia Nhạc lập tức ngẩng đầu, gật đầu phụ họa, các người giống như mẹ và con gái ruột vậy. Quan Chính Bình nhìn cặp mẹ chồng con dâu không hề có hứng thú với thể thao. Anh cười nhẹ nói, chúng ta đúng là như thế nha. Tôn Gia Nhạc cười hi hi nhảy đến bên cạnh ba bà. Đứa bé ngoan, Quan Trần Như Ý vỗ đầu rồi lại nhéo má cô. Có lẽ kiếp trước mẹ làm được rất nhiều chuyện tốt nên kiếp này mới có một người con dâu ngoan như con. Không, là do con có phúc khí nên mới có hai người ở bên cạnh. Quan Chính Bình nghiêm túc nói. Wow, con trai mẹ đã biết nói lời ngon tiếng ngọt rồi nha. Quan Trần Như Ý làm vẻ khiếp sợ nói. Anh ấy nói sự thật. Tôn Gia Nhạc nói. Con chỉ nói sự thật. Quan Chính Bình nói. Ba người nhìn nhau sau đó cùng cười phá lên. Sau khi cười xong thì cũng không xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng đã qua được cửa ải khó khăn này rồi mà. 3 tháng sau, sau khi Quan Chính Bình đi khảo sát tiền độ một công trình. Anh ngồi ở ghế sau của ô tô gọi điện thoại cho Hoàng Tổng vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tim. Đúng vậy, mấy mảnh đất ở khu 100 có thể bán hết. Tôi dự đoán rằng những mảnh đất này sẽ sớm được chuyển nhượng hết, chúng ta sẽ thu hồi lại vốn sớm thôi. Bây giờ bán ra sau này có thể mua về với giá rẻ. Quan Chính Bình vừa nhìn biểu đồ trên màn hình máy tính vừa nói. Còn nữa, những hộ bị cưỡng chế ở khu Z chủ động liên lạc với chúng ta. Đúng vậy, thật làm cho người ta vui vẻ. Trước đó anh ta đưa ra cái giá trên trời, bây giờ kéo dài 5 năm chắc cũng hết kiến nhân nên mới bắt đầu đi cầu người rồi. Không, cháu cho rằng chú vẫn nên nghỉ ngơi đi. Nhưng đừng nghỉ hưu sớm quá vì cháu quá mức độc tài cho nên cháu hy vọng sẽ có một tiếng nói ngăn cản cháu. Hoặc tìm kiếm thêm tài liệu có thể thuyết phục được chú. Chú nói cháu thay đổi. Quan Chính Bình nhìn nhẫn cưới trên tay mỉm cười nói. Có lẽ nha. Có Gia Nhạc ở đây, quả thật anh sẽ biết cách quan tâm người khác, coi như Hoàng Tổng nói về con gái chú ấy trước mặt anh thì anh vẫn có thể bình tĩnh nghe tiếp. Nếu như chú cứ để mặc cho con gái chú muốn gì được nấy như bây giờ, thì lúc chú vắng mặt thì cô ấy sống thế nào được đây? Cháu đề nghị chú vẫn nên đưa con gái ra nước ngoài để cô ấy hiểu được cuộc sống không phải dễ dàng như vậy. Quan Chính Bình vừa nói đề nghị Gia Nhạc nói cho anh. Vừa cầm laptop đặt sang bên cạnh. Chú Hoàng, cháu phải đi đón mẹ rồi, tạm thời cứ như vậy đã. Ngày mai cháu và Gia Nhạc sẽ cùng đi thăm chú. Xe chậm rãi dừng lại ở trước một căn nhà trúc trên núi. Căn nhà có 2 tầng được xây hoàn toàn bằng gỗ. Diện tích khoảng 100 m², xung quanh có rất nhiều cây xanh. Quan Chính Bình mở cửa xuống xe. Tài xế đẩy một xe đồ ăn của nhà hàng có danh tiếng theo sau. Ngài Quan, ngài đã đến rồi. Trợ lý Tiểu Mao của Tôn Gia Nhạc vừa nhìn thấy Quan Chính Bình thì nhanh chóng thân thiện gọi. Tôn Gia Nhạc đang chế tác một bộ phim mới và tất nhiên cô sẽ có thêm một trợ lý. Cũng không phải Tôn Gia Nhạc nhận được dự án lớn nào đó mà vì Quan Chính Bình không muốn cô quá vất vả, chuyện lớn nhỏ gì cũng phải làm. Nên anh mới tự bỏ tiền ra thuê trợ lý cho Tôn Gia Nhạc. Vậy là từ lúc này Tôn Gia Nhạc coi như được thăng chức, không phải làm những công việc nhỏ vụn vặt nữa. Mẹ tôi và Gia Nhạc đâu? Quan Chính Bình hỏi Tiểu Mao. Bọn họ đang ở trong đình bên kia. Tôi đi báo với chị Gia Nhạc là ngài tới. Tiểu Mao vội vàng quay người như muốn chạy về phía trước. Không sao, tôi tự đi tìm cô ấy. Quan Chính Bình quay đầu nhìn tài xế. Đây là ngài Quan, mời mọi người ăn. mọi người tranh thủ lúc còn nóng ăn cho ấm người. Tài xế nói, nhân viên nghe thấy có thể ăn thì tất cả đều vây xung quanh xe thức ăn. Sau khi nhìn những món ăn đắt tiền ở bên trong, mọi người lập tức cảm thấy vui vẻ. Mọi người cười lớn, các cô gái chưa có chồng đều hâm mộ nhìn. Ai cũng biết chị Nhạc được gả cho một người chồng rất thương chị ấy. Chẳng những khích lệ cô ấy theo đuổi giấc mơ mà còn bỏ tiền ra thuê cho chị ấy một trợ lý nữa. Ngay cả ngôi nhà dùng để quay phim này cũng là do ngài quan mua lại để bọn họ có chỗ quay chụp. Sau đó muốn biến nơi này thành nơi nghỉ dưỡng cho cả nhà. Kết quả tất cả những đạo diễn mới có giao tình với Tôn Gia Nhạc đều hy vọng có thể tìm cô để hợp tác, vì cô vừa có bản lĩnh, vừa nhiệt tình, lại có một quan chính bình làm hậu thuẫn nữa. Dù sao làm phim cũng là một ước muốn xa xỉ, phải có kim chủ vững chắc mới có thể làm được. Quan chính bình đơn giản chào hỏi các nhân viên của đoàn phim, sau đó cẩn thận tránh các loại máy móc, dây điện và đạo cụ dưới mặt đất rồi đi vào trong nhà. Các nhân viên lại bắt đầu bận rộn, quan chính bình đi về phía bên phải và băng qua hành lang. Chỗ anh thích nhất trong căn nhà này là lối đi bằng gỗ kiểu Nhật được xây dựng quanh trung tâm. Không khí mùa đông sớm trên rừng núi phân đa làm cho quan chính bình cảm thấy rất dễ chịu. Anh vui mừng ngắm nhìn cảnh sắc yên lặng bốn phía, tỉnh táo đến nỗi ngay tiếng gió thổi lá cây cũng có thể nghe thấy. Đúng là không biết làm sao Gia Nhạc có thể hợp tác với nhiều người đến vậy. Đối với anh, ở chung với người khác là chuyện rất tốn năng lượng. Không chỉ có người làm tốt chuyện này là Gia Nhạc ở đây, mà mẹ anh cũng mạo hiểm thường xuất hiện ở studio này hòa mình cùng mọi người. May mà thân thể của mẹ giống như có thần tiên trợ giúp vậy. Sắc mặt, tinh thần mỗi ngày một tốt. Mỗi khi Gia Nhạc đi theo mẹ xem kết quả kiểm tra về đều ra dấu ok với anh. Còn nói mẹ anh phúc lớn mạng lớn, không chừng ngày nào đó có thể khỏi hẳn. Quan chính bình khẽ duỗi lưng trong hơi ấm của trời chiều. Chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái như lúc này. Có Gia Nhạc ở đây, giữa anh và mẹ càng ngày càng có nhiều chuyện để nói với nhau hơn. Có Gia Nhạc ở đây, trong lòng anh như được sưởi ấm. Phong cách lời nói lạnh lùng lúc đầu giống như là chuyện của kiếp trước rồi. Quan chính bình đẩy kính lên, đôi môi khẽ nhếch lên, hai vai bất giác thả lỏng hơn. Tôi nghe một người từng nói nếu nhịn đói một ngày có thể biểu hiện ra giống như trứng khi hư vậy. Quan chính bình nhướng mày, nghe thấy giọng nói của mẹ anh phát ra từ góc bên phải. Anh im lặng tiến lên vài bước, ba người phụ nữ đang ngồi quay lưng về phía anh nói chuyện. Lily, Carlos, đi đi LQ đi. Quan chính bình thấy còn có người khác thì dừng bước. Mẹ Quan, có phải lúc trẻ mẹ từng bị đói bụng không? Nghe qua có thể thấy đây là một giọng nói của một người phụ nữ trẻ. Nói ra thì tôi khá tốt số. Trước khi lấy chồng tôi là một đại tiểu thư. Sau khi kết hôn cũng được chồng thương yêu. Đến lúc già thì con trai cũng biết tranh đua nên chưa từng chịu khổ. Quan Trần Như Ý cười nói. Vậy sao quan mẹ lại có thể đói bụng đến mức bị chứng khí hư vậy? Người phụ nữ trẻ tuổi lại hỏi. Vì bà của tôi là diễn viên giỏi nhất, tôi cũng từng bị bà lừa đó. Tôn Gia Nhà cười ha ha vỗ vai bà nói. Quan chính bình nhăn lại mày, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Anh lùi về phía sau một bước, đẩy cửa căn phòng bên cạnh ra chui vào trong, sau đó lại đóng cửa lại. Không ngờ mẹ Quan cũng biết diễn xuất, vậy mẹ Quan diễn nhân vật gì? Người phụ nữ trẻ tuổi lại hưng phấn hỏi. Một người mẹ bị bệnh ung thư, Tôn Gia Nhạc nói. Đột nhiên Quan chính bình cảm thấy choáng váng. Anh dựa vào tường từ từ trượt xuống sàn nhà. Lily, Carlos, đi đi LQ đi. Bỗng nhiên anh lại nhớ đến một loạt chứng cứ chứng minh cho cái âm mưu này. Hóa ra từ trước đến giờ mẹ anh luôn lừa anh. Thực ra bà ấy không hề bị ung thư, mà Gia Nhạc rõ ràng đã biết sự thật mà vẫn giúp bà ấy lừa anh. Quan chính bình nắm chặt nắm đấm, lại gân xanh trên đó cứ như sắp nhảy ra ngoài vậy. Anh đổ mồ hôi lạnh, anh cảm thấy toàn thân vô cùng lạnh lẽo, anh cau mày, bả vai cũng căng lên, cánh tay không ngừng run rẩy, còn trái tim như bị người ta quăng xuống đất dẫm đạp vậy. bộ phim Mẹ Quan đóng tên là gì thế? Có DVD hay chiếu trên trang mạng nào không? Giọng nữ đó lại hỏi. Không xem được, vì phần diễn kia của mẹ bị giới hạn người xem. Tiểu Nghi, có phải cô ngồi đây nói chuyện quá lâu rồi không hả? Sao còn chưa đi hóa trang đi? Đúng vậy, đợi em quay xong em lại tìm hai người tán gẫu. Quan Chính Bình nghe thấy tiếng bước chân dòi đi của cô gái đó. Anh nhìn chằm chằm xuống dưới đất không biết bản thân nên ra ngoài gào thét một trận. Hay tức giận rời đi làm cho hai người đó không tìm thấy anh để cho họ biết cảm giác thế nào là lo lắng. Thật ra thì mẹ cũng không thích diễn như vậy. Quan Trần Như Ý nói. Con biết mà, vì mẹ lo lắng anh ấy ở một mình suốt quãng đời còn lại nên mới muốn làm như vậy. Tôn Gia Nhạc nói, không sai, coi như sau khi Chính Bình biết chuyện này mà muốn đi phá nhà thì mẹ vẫn làm. Quan Trần Như Ý nói, Quan Chính Bình hít một hơi thật sâu thiếu chút nữa là xông ra phá nhà thật nhưng câu nói tiếp theo làm anh dừng lại. Lily, Carlos, đi đi LQ đi. Nhưng cứ nghĩ tới bên cạnh nó có một người vợ tốt như con, thì cho dù phải dùng tuổi thọ hay là bị ung thư để đổi lấy sự vui vẻ của nó thì mẹ cũng ngàn lần vạn lần nguyện ý. Giọng nói của Quan Trần Như Ý nghẹn ngào nói, đứa trẻ đó phải chịu khổ nhiều rồi, mẹ chỉ muốn nó hạnh phúc. Quan Chính Bình dùng sức cắn chặt răng để bản thân không khóc. Mẹ! Bây giờ mọi chuyện đều tốt hơn rồi nếu như mẹ khỏe mạnh thì Chính Bình cũng yên tâm hơn. Mẹ không nên nói những thứ đen đủi như vậy. Hơn nữa nếu mẹ dùng tuổi thọ của mình để đổi lấy hạnh phúc của anh ấy thì cũng không nên đâu. Nếu cần dùng thì lấy tuổi thọ của con ra đổi có được không dù sao thì tuổi thọ của con còn rất nhiều. Quan Chính Bình nghe thấy tiếng vỗ ngực của Gia Nhạc khóe mắt bỗng nóng lên. Ngay cả khi vẫn còn tức giận nhưng làm sao anh có thể phát tác với hai người đó chứ? Dù sao hai người đó làm gì đều xuất phát từ sự quan tâm đối với anh. Quan Chính Bình hít sâu một hơi, đợi cảm xúc hòa hoãn lại rồi mới đẩy cửa quay người đi. Anh đi cách chỗ đó một đoạn mới gọi với vào. Mẹ, Gia Nhạc, hai người ở đâu? Chúng ta ở đây. Sau khi nghe thấy tiếng của Tôn Gia Nhạc thì anh nhanh chóng đến cái đình đó. Anh thấy cô nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh anh. Chồng ơi, Tôn Gia Nhạc nhảy lên trên người anh, ôm chặt cổ anh sau đó còn dùng sức hôn lên môi anh một cái. Quan Chính Bình nhìn người phụ nữ đang cười híp mắt trong ngực anh. Anh ôm lấy hông cô cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Dù sao cũng là do họ quá thương anh cho nên tạm thời anh đè cơn giận này xuống vậy. Mẹ không bị bệnh gì là chuyện tốt, sao anh cứ nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ đó vậy? Tôn Gia Nhạc ôm lấy tay anh nhăn mũi nói. Lily, Carlos, đi đi LQ đi. Không có việc gì, Quan Chính Bình đẩy mắt kính ôm lấy vai cô làm như không có việc gì đi đến chỗ mẹ. Hai người phụ nữ này tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Ai bảo hai người này lừa anh xoay mòng mòng. Họ, cứ chờ xem đi, cách chương.